Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Lữ Tú Anh bảo Lâm Dược Phi giao một nửa số tiền anh kiếm được. Mẹ cũng không có xài tiền của con, mẹ để dành cho con. Lâm Dược Phi có một đồng có thể chi chín hào cho anh em của mình. Vì vậy làm việc trong xưởng dệt bông là một chuyện vô ích. Cơ hội mà Lữ Tú Anh đã chờ đợi 2 năm đã bị Lưu Niên Chân nhặt được việc tốt. Lưu Niên Chân gấp gáp tặng quà, đưa cháu mình lấp vào chỗ trống. Mọi người trong xưởng đều biết việc này. Có quan hệ tốt với Lữ Tú Anh đều nhanh chóng giúp bà tìm cách xem có cứu vãn được không. Tình hình nhà bà, trong xưởng nhất định phải quan tâm chăm sóc. Bà cũng đừng thành thật như vậy, hãy cho trong xưởng biết những khó khăn của bà, ngụ ý là để Lữ Tú Anh đi làm ầm ĩ lên. Không chừng có thể nhân cơ hội này để Lâm Dược Phi đi làm. Nếu người nào có quan hệ không tốt với Lữ Tú Anh thì lời khó nghe nào cũng nói. Con trai bà ta thật vô dụng, công việc tốt như thế mà nóng nảy không làm, đầu óc chắc chắn có vấn đề. Lữ Tú Anh thật khổ, lúc còn trẻ không có đàn ông, vất vả khổ cực một mình nuôi lớn con trai. Chợt tôi nghĩ không chừng sau này còn phải đưa cơm tù cho con trai mình. Mỗi khi Lữ Tú Anh bước vào phòng nghỉ, tiếng nói chuyện phiếm bên trong đều đột ngột im bặt. Có mấy người công nhân còn muốn kiện cáo đánh nhau ở trước mặt bà. Lữ Tú Anh có bị mù cũng có thể nhận ra họ đang nói về bà. Lưu Niên Chân mang trái cây đóng hộp đến nhà Lữ Tú Anh. Tú Anh, là Dược Phi đến tìm gặp lãnh đạo nói không làm công việc này trước nên tôi mới đi. Lữ Tú Anh cắt đứt lời Lưu Niên Chân. Tôi biết chuyện này không liên quan gì đến bà. Lữ Tú Anh không nhận lấy đồ hộp của Lưu Niên Chân. Bảo bà ấy mang về. Bà không trách ai, chỉ có thể tự trách mình sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy. Lữ Tú Anh mệt mỏi dựa vào ghế sofa. Có thứ gì đó phía sau cản trở động tác của bà. Sáng nay, Lữ Tú Anh nhìn thấy chiếc túi trên ghế sofa. Bà còn tưởng đó là chiếc túi mà Lâm Dược Phi muốn xách ra ngoài. Sao nó vẫn còn đặt ở đây? Lữ Tú Anh mở túi ra và lấy ra 3 bộ quần áo. Một chiếc váy liền áo, một chiếc áo sơ mi và một cái quần dài. Tiếu Tiếu, đây là cái gì? Lữ Tú Anh gọi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đã chờ mẹ phát hiện ra từ lâu. Từ sáng đến giờ cô không biết đã nhìn bao nhiêu lần trên ghế sofa. Mẹ vẫn chưa phát hiện ra, nhưng cô lại sốt ruột muốn chết. Nghe mẹ hỏi, Lâm Tiếu lập tức trả lời, là anh mua quần áo mới cho mẹ. Lâm Tiếu nhảy nhót vây quanh mẹ, ngước mắt đầy chờ mong nhìn mẹ. Mẹ mau thử xem, đêm qua anh lén lút cho Lâm Tiếu xem quần áo mới rồi. Bộ nào cũng đẹp, đêm qua Lâm Tiếu nằm mơ thấy mẹ mặc quần áo mới. Sau khi Lữ Tú Anh mở quần áo ra, bà sờ chất liệu vải trước. Chất lượng vải là tiêu chí đầu tiên để bà đánh giá chất lượng của quần áo. Vừa chạm tay vào vải là bà đã biết váy được làm từ chất liệu cotton pha lụa tơ tằm nên rất mềm, mịn và thoáng khí. Chắc chắn chiếc váy này không hề rẻ. Lâm Tiếu lo lắng thúc giục. Mẹ, mau mặc vào đi. Lữ Tú Anh thay bộ váy, đứng trước tấm gương ở trên cửa tủ. Cảm giác toàn thân khó chịu. Bộ váy này cũng quá lộng lẫy. Một chiếc váy hoa màu đỏ chiết eo, cổ áo có viền hoa, váy dài đến cổ chân. Lữ Tú Anh xoay lại nhìn phía sau. Chiếc váy xòe ra trông giống như bông hoa đang hé mở. Từ khi chồng qua đời, quần áo của Lữ Tú Anh bao nhiêu năm qua đều là màu đen, trắng, xám, kiểu dáng đơn giản đến mức nhìn không ra tuổi tác, lại quá rộng không tôn lên dáng người. Chiếc váy Lâm Dược Phi mua cho bà có màu sắc và kiểu dáng hoàn toàn là của người trẻ tuổi mặc. Lữ Tú Anh cau mày. Không được, không được. Cái này tuổi của mẹ không mặc được đâu. mau kêu anh con trả lại đi. Lâm Tiếu nóng lòng đè lại bàn tay muốn cởi quần áo của mẹ. Đẹp, đẹp lắm, nó rất đẹp. Lâm Tiếu ngây người khi thấy mẹ mặc chiếc váy này trong gương. Mẹ làm việc trong xưởng quanh năm, làn da rất trắng, màu đỏ nổi bật khiến cho sắc mặt mẹ hồng hào. Thiết kế chiếc eo nhẹ tôn lên vòng eo thon thả của mẹ. Mặc bộ váy này nhìn mẹ thật trẻ trung. Mẹ, mẹ mau thử bộ này đi. Lâm Tiếu cầm áo sơ mi và quần dài trên ghế sofa đưa cho mẹ. Dưới sự thúc giục của Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh thay bộ đồ này. Bộ váy vừa rồi nhẹ nhàng, nhưng áo sơ mi và quần dài bây giờ gọn gàng. Hai bộ quần áo đều khiến Lâm Tiếu không thể rời mắt. Mẹ, mẹ giữ lại đi mà. Mẹ, mẹ mặc quần áo mới nhìn thật đẹp. Mẹ, mẹ, mẹ. Lâm Tiếu giống như một con ong mật nhỏ, không ngừng vo ve xung quanh Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh thấy phiền. Được, được rồi, giữ lại. Đây là lần đầu tiên con trai mua quần áo mới cho bà. Lữ Tú Anh cũng không đành lòng trả lại. Hai bộ quần áo này bà không mặc ra ngoài được. Vậy thì cất vào trong tủ quần áo. Thỉnh thoảng có thể lấy ra xem. Phải nói rõ ràng với Tiểu Phi rằng sau này không được phép mua quần nào này nữa. Trước khi đi ngủ, Lâm Tiếu ăn nhiều dưa hấu. Ban đêm mới vừa ngủ không bao lâu liền mắc tiểu mà tỉnh ngủ. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy đèn ngủ bên cạnh mẹ vẫn còn sáng. Chụp đèn được bao phủ bởi một chiếc áo gối, mẹ cầm chiếc váy trên tay, không biết làm gì dưới ánh đèn mờ ảo. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Lâm Tiếu trèo xuống giường, hai chân đung đưa bên mép giường, tìm kiếm đôi dép lê nhỏ của mình. Lữ Tú Anh quay lưng lại, vội vàng lấy tay xoa xoa mặt mấy cái, cố gắng làm cho giọng nói trở nên bình thường. Không có gì, mẹ đang khâu khuy áo. Khuy váy mới rơi ra. Lâm Tiếu mang dép lê, lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh. Buồn ngủ nghĩ, váy vừa mua mà cúc áo đã bung ra rồi. Ice, chắc là anh ngốc bị người ta lừa mua váy rồi. Trước khi nhập học, Lâm Tiếu cũng nhận được quần áo và cặp sách mới. Một chiếc váy màu hồng, áo phông có hoa xanh trên nền trắng và một chiếc quần dài màu xanh lam. Cặp sách mới có màu đỏ tươi. Trên đó có in dòng chữ, cặp sách bé ngoan. Bên dưới là Tôn Ngộ Không oai nghiêm và Chư Bát Giới mập mạp. Lâm Dược Phi rất tự tin hỏi Lâm Tiếu. Thích nhé, vừa nhìn thấy cái cặp sách này anh liền biết em sẽ thích nó. Kỳ nghỉ hè này, mỗi ngày Lâm Tiếu đều ngồi trước tivi nhỏ ở nhà xem Tây Du Ký. Nói về đủ loại yêu quái mà Lâm Dược Phi không thể nhớ nổi. Em gái là một fan cứng của Tây Du Ký. Vì vậy không thể sai khi tặng quà này cho người hâm mộ cuồng nhiệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiếu nhăn lại, đưa tay che Chư Bát Giới trên. Cặp sách bé ngoan, mọi thứ của chiếc cặp mới đều rất tốt, ngoại trừ việc có một Chư Bát Giới bên cạnh Tôn Ngộ Không. Ai lại muốn có một Chư Bát Giới trên cặp sách, nhưng vào ngày đăng ký học kỳ mới, Lâm Tiếu vẫn đến trường với chiếc cặp sách mới mà anh đưa cho. Lâm Dược Phi đứng ở cửa thúc giục. Xong chưa? Lâm Tiếu kinh ngạc mở to hai mắt. Anh đưa em đi đăng ký. Lâm Dược Phi xoa đầu em gái. Anh không đi thì ai đi? Để mẹ đi làm nữa. Lâm Tiếu nhanh chóng đeo cặp sách mới trên lưng, mang đôi giày xăng đan nhựa vào. Anh, em xong rồi. Đôi mắt của Lâm Dược Phi rơi vào đôi giày xăng đan nhựa của em gái. Một bên quai giày bị đứt đã được mẹ khâu lại bằng chỉ trắng. Anh chỉ nhớ mua quần áo mới cho em gái mà quên mất giày. Hai ngày này phải dẫn em gái đi mua một đôi. Mua giày phải tự đi mới được. Đăng ký học kỳ mới ở trường tiểu học kế bên xưởng dệt bông. Giáo viên yêu cầu phụ huynh phải đưa học sinh đến trường vì phải đóng học phí. Học phí một học kỳ là 12 đồng. Tiền sách vở là 10 đồng một học kỳ. Không dám để cho bọn nhỏ cầm tiền. có mất cũng không biết. Lâm Dược Phi lái xe tải chở Lâm Tiếu qua một nửa khu vực hộ gia đình của xưởng dệt bông. Dừng ở trước cổng trường tiểu học. Lâm Dược Phi khi còn bé cũng học tại trường tiểu học bên cạnh xưởng dệt bông. Qua nhiều năm như vậy, ngôi trường không có nhiều thay đổi. Lâm Tiếu dẫn anh đi vào khu nhà dạy học. Khi lần đầu tiên cô vào lớp 1, ngơ ngác trước giáo viên xa lạ trên bục giảng và bạn học xa lạ trong lớp. Sao mà qua có một kỳ nghỉ hè, thầy cô và bạn bè cũng không nhận ra thế. Ai ya, cô vào nhầm lớp quên mất là mình chuyển từ lớp 1 lên lớp 2. Lâm Tiếu vội vàng đưa anh leo lên một tầng lầu khác. Tìm bảng số của lớp mình, nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm cô giáo Uông. Cô Uông ngồi sau bục giảng. Bên cạnh bục có mấy phụ huynh đứng đóng học phí. Lâm Dược Phi đứng sau lưng các phụ huynh xếp hàng. Đến lượt Lâm Dược Phi, cô giáo Uông nhìn thấy một gương mặt xa lạ. Cậu là phụ huynh của ai? Lâm Dược Phi chỉ vào Lâm Tiếu bên cạnh. Em là anh của Lâm Tiếu. Cô giáo Uông quay đầu nhìn Lâm Tiếu. Ánh mắt dừng trên người Lâm Tiếu mấy giây. Em đi về chỗ ngồi của mình ngồi xuống đi. Lâm Tiếu khẽ mở miệng. Thôi xong, cô quên cô ngồi ở đâu rồi. Sau một kỳ nghỉ hè, Lâm Tiếu không còn nhớ gì nữa. Cô xấu hổ hỏi cô giáo. Cô Uông, chỗ ngồi của em ở chỗ nào? Cô Uông nhíu mày, ngay cả mình ngồi chỗ nào cũng quên. Đến hỏi các bạn học đi. Lâm Dược Phi nhìn thấy em gái mình mặc váy hồng chạy đến chỗ các bạn học giống như một chú bướm nhỏ. Hỏi chỗ ngồi của mình ở đâu? Một bé gái chỉ phía bên trái, một bé trai lại chỉ hướng bên phải. Hai người chỉ chỗ ngồi khác nhau. Vẻ mặt Lâm Tiếu càng thêm hoang mang. Lâm Dược Phi nhìn thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của em gái. Cười không dứt, sau khi đóng học phí xong, anh liền bước ra khỏi phòng học, để cho em gái ngốc tự giải quyết vấn đề nhỏ không tìm thấy chỗ ngồi. Bước ra khỏi dãy nhà dạy học, Lâm Dược Phi tùy tiện đi dạo quanh trường. Khi còn nhỏ, anh cũng học ở trường tiểu học này. Sau bao nhiêu năm, trường học vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ở giữa sân chơi là một bãi cỏ trọc, đường chạy phủ đầy than đen. Khung thành bóng đá ở hai bên sân chỉ có khung mà không có lưới. Các thanh xà ở các góc đầy rỉ sét. Trên bức tường gạch đỏ của tòa nhà dạy học dây thường xuân bò nửa bức tường. Lâm Dược Phi đi qua con đường nhỏ phía trước tòa nhà dạy học. Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hôm nay Lâm Tiếu mang theo một chiếc cặp sách mới. Đoán xem trên đó in chữ gì. Là in, cặp sách bé ngoan, giọng điệu cười nhạo của cô giáo Uông lọt vào trong tai của Lâm Dược Phi. Phụ huynh thật thú vị, cho Lâm Tiếu mang cặp sách bé ngoan trên lưng. Phụ huynh nhìn chữ trên đó, không thấy chột dạ xấu hổ sao? Lâm Dược Phi u dồn lên não. Anh sải bước về phía cô Uông, cao giọng hỏi, tại sao em gái em không phải là đứa trẻ ngoan? Cách chương.